Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, thứ 9 chương tạm thời lưu lại. Lạnh lùng liếc mắt trước mắt trang điểm được dị thường thanh lương yêu mị nữ tử. Giản Ngôn mang theo vài phần tà khí ngoắc ngoắc khóe miệng. Thản nhiên nói, ngươi xác định ngươi còn muốn khiêu khích tôn nghiêm của ta. Bởi vì Giản Ngôn là cầm súng đem thân trường cánh tay thẳng tắp nhắm ngay Vương Diễm. Hai người trường độ tăng lên vừa vặn có thể dùng kia họng súng đen ngòm chỉ cách mặt của đối phương. Lỗ không được thập cm cách, nhất thời liền đem nữ nhân này sợ đến xanh cả mặt. Nhưng vẫn run rẩy thân thể miệng tiện nói. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Ngươi căn bản là một không hề nhân tính nữ nhân. Một mình chiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên còn có vũ khí. Chính ngươi căn bản là dùng không hết. Ngươi, ách, ngô, Vương Diễm càng nói càng là kích động. Thực chất thượng là sợ hãi. Nhìn như lên án Giản Ngôn không phải. Nhưng trên thực tế lại ẩn ẩn lần thứ hai ở kích động người khác cảm xúc. Giản Ngôn lại sao lại nhìn không ra, lập tức cũng không lại nể tình, chợt thu tay thế, không hề lấy họng súng đối Vương Diễm Mani giữa lúc Vương Diễm trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm. Đắc ý đang định châm chọc cười nhạo Giản Ngôn mấy câu thời điểm. Nàng lại chợt chân dài dương lên, hung hăng đá vào Vương Diễm kia thản lộ bên ngoài mềm mại bụng. Lực đạo to lớn làm người ta thán phục. A, một tiếng cõi lòng tan nát thét chói tai, Vương Diễm thân thể cong thành cong, cả người liền bay ra ngoài, thẳng tắp té lăn quay năm thước có hơn góc tường chỗ. Thật vất vả ngẩng đầu lên đến ói ra búng máu tươi. Liền hai mắt tối sầm ngất quá khứ, hừ, không biết tự lượng sức mình, lạnh lùng cười, Giản Ngôn ngữ khí đạm mạc đem mọi người tại đây nhìn lướt qua. Ý hữu sở chỉ nói. Ngươi, một gã nam tử bị này hoàn toàn không có che lấp coi rẻ cùng khiêu khích cử động cấp chọc tức. Nhịn không được một bước tiến lên, thân ra tay chỉ còn chưa chỉ hướng Giản Ngôn mặt, liền bị Trương Hồng cấp thân thủ ngăn lại. So với này mặc quần tây áo sơ mi trắng, rõ ràng đã từng xác nhận thân phận không thấp nam nhân. Phố phường xuất thân lại ở trong xã hội dốc sức làm nhiều năm lão bánh quẩy càng hiểu được ẩn nhẫn. Cùng quan sát người khác nhìn không ra Giản Ngôn này rõ ràng cố ý gây nên khiêu khích cử động. Cũng không có nghĩa là hắn cũng là như thế. Trên thực tế, này trung niên đại thúc mặc dù cũng có trong nháy mắt tức giận. Lại trái lại bởi vậy càng thêm bội phục này thoạt nhìn lãnh lạnh như băng trẻ tuổi tiểu cô nương. Thoáng tỉnh táo lại suy tư chỉ chốc lát, hắn bỗng nhiên thu hồi tất cả khí thế cùng bất bình cùng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lại ngồi trở về Giản Ngôn khuôn mặt. Lấy một loại chân chính đàm phán người nên có biểu tình cùng ngữ khí dò hỏi. Ngươi phải như thế nào mới nguyện ý cùng chúng ta, chia sẻ, này đó thức ăn cùng vũ khí đâu? Dùng tới chia sẻ cái từ này hối. Trương Hồng này đã bày tỏ của mình kỳ hảo. Cũng lưu lại mình đây phương mọi người mặt, là trọng yếu hơn hay là đang nhắc nhở Giản Ngôn? Làm người phải có lương tâm, lại càng không muốn quá mức độ, có chút ý tứ, này, đại thúc nhưng thật ra xưng được với là một đội hữu chọn người. Sẽ không biết hắn là phủ tài năng ở này tháng thứ nhất trung thức tỉnh ra cái gì, hữu dụng dị năng. Nếu là tiềm lực không tồi, cũng không phải chú ý xếp vào đến lúc đội hữu chọn liệt trong. Đại thúc rất tốt, người đã có hợp tác thành ý. Vậy ta cũng sẽ không quá mức hà khắc, rất đơn giản, muốn thức ăn nhưng thương lượng, chỉ cần các người kế tiếp chịu hợp tác, ta tuyệt đối miễn phí cung cấp, nhưng vũ khí không có khả năng, các người nhân số thượng cũng là không ít, nhưng vũ khí số lượng lại không nhiều, càng không cần để mặc dù có thể cho các người nhân thủ một khẩu súng. Đạn dược thượng lại là hữu hạn tiêu hao phẩm money nếu các người thật sự có nghĩ thầm muốn sống sót. Nên có dựa vào chính mình làm vũ khí quyết tâm cùng hành động. Mà không phải, ngây thơ kỳ vọng chỉ dựa vào trong tay ta điểm ấy vất nhỏ liền vọng tưởng dựa vào chúng nó. Cuối cùng chỉ có thể lui ở trong góc, chờ chết, của ta thức ăn bây giờ nhìn tựa tuy nhiều, nhưng cũng hữu hạn, Ta quyết không có thể nào bắt bọn nó lãng phí ở một đám vô dụng phế vật trên người. Đặc biệt, vọng muốn lợi dụng mỹ sắc cùng âm hiểm tính toán phế vật. Không biết như ta vậy nói, ngài lão nhưng nghe rõ. Ta nghĩ ta hiểu ý tứ của ngươi. Không biết vị tiểu thư này quý tính. Hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Trương Hồng không phải cái đầu óc trang nước đồ ngốc. Tương phản hắn không chỉ có khôn khéo, còn là một thô trung có tế. Biết mình muốn cái gì xã hội lão bánh quẩy. Mặc dù nói đi, vừa mới bắt đầu thời điểm, chống lại Vương Diễm như vậy cái thanh xuân tịnh lệ tiểu cô nương lấy lòng nịnh nọt hắn cũng quả. Thật có quá có tiện nghi không chiếm vương bát đàn tìm cách. Thậm chí nếu không phải là mấy ngày nay hoàn cảnh không cho phép. Hắn sáng sớm này bình hoa người ngu ngốc nữ. Dù sao hắn lại thế nào khôn khéo lão luyện cũng là nam nhân. Càng cái 40 vài bình thường nam nhân trung niên. Nam nhân này muốn không háo sắc, hắn quả thực cũng không đủ cách được gọi là nam nhân. Vì thế hắn cũng không cảm thấy chính mình sắc tâm không giảm nơi đó có sai. Nhưng không có nghĩa là hắn liền một sẽ bị tính dục choáng váng đầu óc ngu ngốc. Vương Diễm như thế cái nữ nhân, giữ lại vừa mới bắt đầu vui đùa một chút mấy ngày còn đi. Như bây giờ xã hội hoàn cảnh, chung quanh lộ vẻ nguy cơ. Nàng lại là như vậy một nữ nhân, hắn cũng sẽ không thật khờ đến đem nàng lãm nhập của mình bảo hộ trong vòng. Quỷ hiểu được, nàng ngày nào đó sẽ không bằng trước thực lực mạnh hơn tên. Cuối cùng còn cho mình đến tượng như vậy một đao. Trước đây xã hội loại sự tình này đều lúc có xảy ra. Càng không cần để hiện tại hoàn cảnh. Cũng vì này, ở Vương Diễm bị đánh sau. Hắn thậm chí ngay cả quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái đều lười. Còn thân thủ cản lại người một nhà, xúc động hành vi. Giản, ngươi có thể xưng hô ta vì Giản Ngôn. Hy vọng chúng ta thật có thể hợp tác khoái trá đi. Dù sao ngài lão này giúp thuộc hạ. À, nhưng không tốt lắm quản thúc đi, hơi có vẻ chẳng đáng giễu cợt nói. Giản Ngôn cũng không có vươn tay. Này bao nhiêu có chút vẽ mặt ý vị ở, nhiêu là Trương Hồng trên mặt đều vì vậy mà có chút không dễ nhìn. Nhưng nàng tiếp theo mà đến hạ một câu nói lại đơn giản xóa đi ở đây bao gồm Trương Hồng ở bên. Trong thất tám người trên mặt không vui cùng cừu thị ánh mắt. Thức ăn các ngươi có thể lấy đi 2/3, nữ sinh kia cùng trên giường cái kia thuộc về ta, còn có phòng này, Ngô. Nhìn ở các ngươi vũ khí xác thực không đủ nhìn phân thượng. Lại dừng một chút, Giản Ngôn quét mắt bị chính mình về để ở một bên một phen búa cùng kỷ đem dưa hấu đao cùng thái đao. Hảo tâm nói, ngoại trừ búa, thái đao cùng dưa hấu đao có thể cho các ngươi. Các ngươi có thể chính mình động thủ bắt bọn nó cột vào gậy gộc hoặc ống tuyết thượng. Chống lại tang thi vẫn là thật tốt. Mặt khác ta có thể sẽ cho ngươi một điểm đạn dược nghe vậy. Trương Hồng vậy có một chút ảm đạm không ánh sáng tịch hoàng trên mặt nhất thời sáng lên. Kích động vừa muốn nói gì, liền lại bị Giản Ngôn cắt đứt. Các ngươi có thể cầm đông tây đi, ta còn muốn tu luyện phái con ruồi bàn thái độ. Giản Ngôn tạm thời cũng không muốn cùng những người này có nhiều lắm gút mắc. Trương Hồng đại khái có thể minh bạch nàng có chút cử động cùng tâm lý nguyên nhân. Mình đây đoàn người ngoại trừ Trương Tầu Tử là một nữ nhân ngoại tất cả đều là nam. Còn đều là tráng niên nam tử chiếm đa số. Nàng một nữ tử, lại là cái phương hoa vừa lúc đẹp tiểu cô nương. Xác thực, bất quá, đối với này nhìn như lạnh lùng. Không có người nào tình điệu tiểu cô nương. Hắn vẫn là từ trong lòng bội phục cùng. Một chút thích. Sau khi nghe xong, đảo cũng không giận không giận, tức thời ứng thanh hảo, liền kêu mấy người tay chân gọn gàng mang đi gần nửa thức ăn cùng mang đi kỷ bà đao. Sau đó thối lui ra khỏi gian phòng, ở tất cả mọi người lui ra ngoài hậu, lại nhìn một chút đã tỉnh táo lại, tĩnh tĩnh canh giữ ở Lý Nghị bên giường Mộc Uyển Linh hai người một cái nói. Cảm ơn ngươi, cô nương. Dứt lời cũng không quản Giản Ngôn ra sao thái độ, liền xoay người thối lui ra khỏi gian phòng, thuận tay đóng kỹ cửa phòng, Giản Ngôn trên mặt nhàn nhạt hiện lên một mặt cười yếu ớt. thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngươi cuối có thể sống xuống lớn như vậy thúc, ta cũng không để ý nhiều một người bình thường đội hữu, đó là một tâm tồn lương thiện lại pha có trách nhiệm tâm người, không phải sao? Hết chương.